Chương 104, Vũ Quá Thiên Tình, đến từ Lù Di A khiêu chiến. Si Cùn Quyệt ở tặc dôn nở dê như chạy tới A Si A chủ đảo hải chi thần tế đan nở long móc ra băng chi thần bảo vật giao cho A S. Sở Lọc Kỳnh đột nhiên đi tới đối với long nói rằng, bảo vật trải qua thu sạch đồng thời, thế nhưng hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần cùng hải chi thần nhưng là gặp phải hãm hại, làm ưu tú người chỉ huy xin nhờ người đi giải cứu bọn họ. Long gật gù. Mẹ cu nở dê bị bắt đi, làm huấn luyện ra ta đương nhiên là bụng làm dạ chịu, hơn nữa dùng phương thức này bắt lấy bổ kẹ mẩn là chúng ta huấn luyện ra nhất là khinh thường. Hoắc Sĩ Cùn nổi giận gầm lên một tiếng cao cao nhảy lên hướng về lôi chi đảo nhanh chóng chạy đi. À, nhìn long bóng lưng biến mất dùng tràn ngập oán nghiệm giọng điệu hỏi, phía trước không phải nói ta là ưu tú người chỉ huy à mọi người đại hãn. Đó là bởi vì phía trước chỉ có một mình ngươi bổ kẹ mẩn huấn luyện ra bái phòng xạ mũ tì ai lần. Hiện tại loại này cấp bậc chiến đấu không phải ngươi năng lực trộn đều, hay vẫn là bé ngoan không nên đi cản trở đi. Những câu nói này đại gia chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, không cho cũng quá đả kích à. Một cái to lớn đĩa bay như thế máy bay từ vũ trụ pháo đài trong tách ra từ lôi chi đảo cất cánh, lo dần sờ đây là muốn chạy trốn rồi lòng từ bên hông móc ra ba cái buộc bản hừ lạnh nói, hội như ngươi mong muốn à đi thôi, thẹn tạc dần, dài ra đồ còn có sân lý. Khi ở bìm hống ba cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở băng tuyết bao trùm trên mặt biển, năng lượng cấp tốc hội tụ, Hoắc Sĩ Cùn đồng thời trong lúc đó phát sinh gầm lên giận dữ, ba tế một thô hỉ ở bìm tia sáng kết hợp một đạo trùm sáng màu vàng nóng bắn thẳng đến thương khung. Vành giữa không trùng đĩa bay liều lĩnh khói đặc từ không trung vòng vo rơi xuống, đánh vỡ tầng băng rơi vào trong biển rộng. Cảm ơn các ngươi. Long thu hồi sật lịt vô vô Sĩ Cùn, chúng ta phải nhanh lên một chút tận vào đi. Gao Sĩ Cùn phun ra một đạo hỉ ơ bìm cắt ra tầng băng, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về biển rộng chát tiến vào, lạnh leo thấu xương nước biển sâu tận xương thủy, long lúc này bị đông cứng đến liên tục run cầm cập. Thẹn tạc dần cùng giái dạ đổ thân thể to lớn lặn xuống máy bay phía dưới nâng đỡ chậm rãi chìm xuống máy bay, long cùng Sĩ Cùn nhưng là từ phá tan bên trong cái hang lớn chui vào máy bay nội bộ. May là, trong này vẫn chưa hoàn toàn nước vào. Long từ trong nước chui ra miệng lớn để thở. Ánh mắt nhìn quét, phát hiện trôi nổi ở trên mặt nước mấy cái bắt dư khí. Mẹ, Lu gì ạ, ba thần điểu, gạ cồn còn có dở dạ gỗ nạch long lo lắng nói. Sĩ Cùn, xin nhờ ngươi, ở trong nước tìm khắp nơi tìm, xin thì ạ cùng lội các nàng khả năng chết chìm. Sĩ Cùn cùng long cu nở dê lần thứ hai ẩn vào trong nước, thách ra thu tác. Hàm răng đông đến thẳng run lên, thế nhưng long hiện tại cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được. Thủ phát hiện trước ăn mặc màu xanh lam áo khoác lộ kéo ấy, na nở dê trải qua đã hôn mê, trên mặt kính mắt cũng không biết đi nơi nào. Long vội vã bơi qua đi đem lội ôm lấy nổi lên mặt nước, hống, Sĩ Cùn thổ xỉn thì a miệng ngậm lo dần sờ hướng về long bơi tới. Đem ba người này ở một chỗ còn không có bị nhấn chìm địa phương để tốt, long hận không thể một cước đem cái người điên này nhà siêu tập đá về trong nước. Hắn là sự kiện lần này ke cờ âm mở đầu thế nhưng hiện tại đem hắn ngâm mình ở lạnh leo trong nước biển nhất định sẽ đông chết. Long còn không có phát điên đến trình độ như thế này. Xin thì ạ cùng lội thân thể lạnh lẽo, đòi mạng chính là lội ấy lại vẫn là ăn mặc nghề nghiệp bó sát người váy ngắn. Long hiện tại không biết nên xử lý như thế nào, đơn giản chờ kẹn tạc dần cùng giái dạ đổ đem máy bay từ hải lý kéo tới do kẹn tạc dần cong lấy xỉn thì ạ cùng lội còn có cái kia chết tiệt lo dần sờ nổi ngoài khơi. Long nhưng là cùng Sĩ Cùn còn có thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn môn đem nhốt lại ba y con bổ kẹ mẩn bắt dư khí đồng thời trở đi ra ngoài sau đó đem bọn hắn từng cái giải cứu ra. Lanh lành ốc biển tiếng địch như là có vô cùng lực xuyên thấu do hải chi thần tế đang nở nơi đó truyền khắp xạ mụ tì ai lần hải vực thẳng vào thương khung, mây đen bỏ chạy ánh mặt trời phổ xạ cơn lốc dẹp loạn. Một loan ngọc bích sắc có vô cùng sức sống quyên lưu từ hải chi thần tế đang nở cấp tốc huyết tán đến toàn bộ biển rộng, băng tuyết tan rã cây cỏ tỏa sáng. Mẹ, Lu gì ạ, ba thần điểu, gạ cồn còn có giờ dạ gỗ nạch đóng chặt mà hai mắt chậm rãi mở. Miêu mẹ như là hoàn toàn thu được tân sinh như thế cao hứng chậm rãi xoay người ôm chặt lấy long không ngừng làm nũng. Long đáp lại chính là liên tiếp hôn nồng nhiệt, cái này bướng bỉnh vừa đáng yêu tiểu hôn nhẹ thực sự là nhượng hắn yêu sát không ngớt. Hống to lớn kẹn tạc dần phát sinh từng trận phi thường vui sướng tiếng kêu, hết thể bổ kẹ mẩn vui vẻ tắm rửa ở tỏa sáng tân sinh bích tuyển quyên lưu bên trong, đây là thiên nhiên thần tích. Biển rộng, cái này là cho ăn sinh mệnh cái nôi, cu nở dê vào đúng lúc này một lần nữa sống lại. Gào ngân bóng người màu trắng bay đến long trước mặt, Lù Di ạ dùng đầu vẩy một cái, long liền nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng của hắn. Nước biển lăn lộn theo Lù Di ạ quỹ tích bay cuốn lên một vòng to dài nộ lưu, này đường kính có hơn 10 mét thô nộ lưu như là một đạo lang tiểu như thế theo Lù Di ạ từ hải chi thần tế đan nở vẫn ngang qua hỏa chi đảo, lôi chi đảo cùng băng chi đảo. Đây mới thực là nước biển màn trời, này bao la mênh mông khí thế hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phía chân trời trên bay lượn trắng bạc, hoa hô nở dê, vàng óng ánh còn có màu lam đậm bô nở cái bóng người, xì cùn theo màn nước lang tiểu ở phía sau không ngừng truy đuổi chạy trốn. Lô ơi dùng tay giả ở trên trán mỉm cười thổ lộ một câu, ta rất ước ao hắn. Lô ơi nhìn xìn thì ạ có ý riêng mà nói rằng, hắn xác thực đáng giá ưu ái. Bất kể là người hay vẫn là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Lo dần sờ lăng lăng nhìn thiên nhiên thần tích túi đầu ngơ ngác mà mở ra hai tay, làm như sám quý chính mình phạm vào tội nghiệt. Hối hận trước đây tư nở dê làm sự tình là nhân loại thiên tính, rất nhiều mọi người là rõ ràng đạo lý này, nhưng cu nở dê ở rất nhiều lúc như trước việc nghĩa chẳng từ nan sai xuống. Lù gì ạ mang theo long thẳng tới vân tiêu. Mẹ nhưng là hưng phấn từ lòng trên bả vai nhảy ra ngoài cùng Lù Di ạ đồng thời ở trong tầng mây vui sướng bay lượn. Ba thần điểu minh kêu một tiếng hướng về từng người hòn đảo bay trở lại, to lớn màn nước lang kiểu từ từ chìm biển rộng, lặng lẽ không có phát sinh một điểm tiếng vang. Cảm ơn ngươi, ưu tú người chỉ huy. Lù Di ạ đối với Long nhẹ giọng nói rằng, miêu mẹ nhảy đến Lù Di ạ trên đầu cao hứng bảy tay nhỏ, tựa hồ đang cùng Lù Di ạ chào hỏi. Long tò mò nhìn cái vật nhỏ này hỏi, ngươi cùng hải chi thần nhận thức sao Lù Di ạ thay thế Long mẹ trả lời Long vấn đề. Huyễn chi bổ kẻ mần mẹ, nan nở dê từng ở xả mù tì ai lần hải vực ngủ say quá mở ơ y trăm năm. Hóa ra là như vậy a Long đống nhiên tỉnh ngộ, ôm lấy mẹ vướt đầu nhỏ của nàng treo gẹo nói, nguyên lai ngươi là một cái đại sâu lười a miêu mẹ híp mắt vui cười, sau đó thân thể làm một cái tư thế ngủ, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Lù Di ạ cảm khái mà nói rằng, tìm tơ y đang giá phó thác huấn luyện ra, ở toàn thế giới khắp nơi lang thang huyễn chi bổ kẻ mẩn hiện tại rốt cục không lại cô độc. Long nghe được Lù Di ạ nhìn cái này vui cười bổ kẻ mẩn, thực sự là không thế na hó tưởng tượng được cờ cái này trong ngày thường nhất bướng bỉnh bổ kẻ mẩn trước đây là như thế nào một cái người cuộc sống cô độc. Long thật chặt ôm lấy mẹ, trong lòng vạn phần thương tiếc gâm thầm quyết định đạo, hiện tại có ta hầu ở bên cạnh ngươi. Sau đó tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi cô độc một cái người. Miêu mẹ nhẹ nhàng nỉ non ở lòng trong lồng ngực, từ từ nhắm mắt lại, rất an tưởng trầm ngủ thiếp đi, cái này ấm áp ôm ấp so với giáo sư bản lý thoải mái hơn nhiều. Lù Di ạ nhìn thoải mái ngủ say ở lòng trong lồng ngực mẹ tự có cảm giác lên tiếng nói, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn vốn là thiên nhiên cộng đồng cho an xuất đến sinh mệnh, thế nhưng chân chính ý nghĩa trên hòa bình hữu hảo cùng tồn tại. Nhân loại hay vẫn là làm con nở thì ưu rất nhiều trong truyền thuyết hiện tại hết sức lảng tránh nhân loại, thế nhưng ngươi thật sự rất không giống nhau, nhượng ta ở nhân loại trên người nhìn thấy tự tin. Long mỉm cười nói, mục tiêu của ta là thành là nhân loại trong lợi hại nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, cùng bộ kẻ mẩn môn lữ hành cộng đồng bước vào trở nên mạnh mẽ. Long nhìn trong lồng ngực mẹ tự mình nói, ta không ký hy vọng vào thông qua bộ kẻ mẩn sức mạnh đi thu được cái gì. Có thể cùng chúng nó đồng thời vui sướng sinh hoạt, bọn hắn khai tâm chính là ta to lớn nhất sung sướng. Ngươi nói rất đúng, hiện tại trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn cũng không bất luận nhân loại nào, chính là thất vọng đỉnh đầu bên dưới mà ly khai thế giới này. Bất quá hắn cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ không phải sao, hắn ở trên thế giới này lưu lại NTA, xỉ cùn cùng giải củ ba cái sử ra không phải là ký hy vọng vào năng lực có một ngày có thể chân chính mà trở về thế giới không phải sao. Long kiên định nói, ta hy vọng có thể thành là nhân loại trong đại biểu, hiệu triệu đại gia cùng bộ kẻ mẩn trong năng lực lẫn nhau quan ái. Lại như lần này như thế, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đi bắt hãm hại trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn môn thỏa mãn bọn hắn lích kỷ dục vọng hành vi là ta không hy vọng phát sinh. Ta nghĩ còn có thật nhiều giống như ta người đối với loại hành vi này là hết sức thống hận đi vì lẽ đó Lù Di ạ, hy vọng ngươi không nên nhờ vào lần này người kia hành vi mà đối với nhân loại lòng mang khúc mắc được không Lù Di ạ gào gừ một tiếng thân thể nhanh chóng vung góc giảm xuống, Long thật chặt ôm lấy Lù Di ạ cái cổ, mãnh liệt. Cương phong từ bên thai thổi qua. Vành Lù Di ạ sắp tới đem rơi dụng ngoài khơi trước thân thể một cái xoay tròn đi vòng mèo, ngoài khơi cắt ra một đạo vượt sóng. Long bị lù gì à một cái đột nhiên xoay tròn làm cho đầu váng mắt hoa, cánh tay theo bản năng mà buông ra, thân thể quẳng đi ra ngoài. Tịt ghi hót, xin nhờ ngươi rồi. Long lập tức từ bên hông móc ra của bạn, màu vàng tịt ghi hót dương cánh bay ra từ hải mặt bằng xẹt qua vững vàng mà tiếp được Long. Miêu mẹ cảm nhận được lù gì à mạnh mẽ chiến ý, mẹ từ Long trong lồng ngực nhảy ra ngoài nhanh chóng bơi tới lù gì à trước mặt, không có ngày xưa vui cười vẻ mặt. Biểu hiện nghiêm nghị cùng lù gì ạ đối lờ ập tờ lù gì ạ nhìn vẻ mặt nghi hoặc Long nói rằng, ta làm hải chi thần vẫn thủ hộ xả mù tì ai lần hải vực, tuy rằng hồi từ lúc rất lâu trước liền đối với nhân loại thất vọng cực độ mà ly khai thế giới này, thế nhưng tránh né là ta không muốn. Vẫn ở trong biển rộng tới lui tuần tra mà không được xuất bản sự tình, thế nhưng ta yêu quý tinh cầu này, thủ hộ này phương hải vực tổ kẻ mần cùng nhân loại. Hiện tại ta thay đổi ý nghĩ, quyết định đi triệt để mà hiểu rõ thế giới này, nhìn nhân loại có phải là thật hay không đáng giá ta thủ hộ. Thế nhưng ta một người như vậy xuất hiện ở nhân loại trước mặt sẽ rất phiền phức, mà làm huyễn chi bổ kẻ mẩn huấn luyện ra ngươi là ta đáng giá phó thác tốt nhất đối tượng. Lù gì ạ nói tới chỗ này khí thế đột nhiên tăng lên dữ dội, biển rộng QNZ bắn lên trùng thiên sóng biển đáp lại hải chi thần. Lù gì ạ trầm giọng nói, ở trước đó làm hải chi thần ta không thể liền như vậy dễ dàng khuất phục, mặc dù ngươi là cứu vớt nguy cơ lần này ưu tú người chỉ huy. Cùng ta chiến đấu đi, nếu như ngươi có thế để cho ta thừa nhận thực lực của ngươi, ta nguyện ý cùng huyễn chi bổ kẹ mẩn đồng thời cùng ngươi đi các nơi trên thế giới lữ hành trợ giúp ngươi thành tựu đệ nhất thế giới huấn luyện ra giấc mơ. Long kinh ngạc mà nhìn lũ gì ạ, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hướng mình phát sinh khiêu chiến. Long nắm đấm nắm thật chặt nói với lũ gì ạ, làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra ta đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào đều là sẽ không lùi bước, nếu hải chi thần yêu chiến, như vậy phía ta bên này liền phái ra na nở dê. Trên đi, mẹ, biến thân thành dị dạ tí ná miêu mẹ thân thể phát sinh một trận tia sáng chói mắt, thân hình dần dần lớn lên, hống minh vương long dị dạ tí ná rít gào lên sàn lù dị à mặc dù là hải chi thần nhưng cũng là phi hành cùng siêu năng hai thuộc tính. Bất quá mặc dù không có thủy hệ hỏa tờ thai thuộc tính nhưng là năng lực tự do điều khiển thủy hệ hỏa tờ thai năng lượng. Hơn nữa hắn chuyên môn hàm nghĩa ả ý rổ lặt càng là phi hành hệ tuyệt chiêu trong trung cực sở kỳ hiệu, vì lẽ đó đối mặt đối thủ như vậy Long không dám khinh thị. Nhượng mẹ biến thân thành dị dạ tì nạ năng lực ở thuộc tính trên khắc chế lù dị ạ, thế nhưng mẹ dù sao không phải chân chính minh vương Long vì lẽ đó căn bản không thể phát huy ra quỷ hệ Ghost thai trí tôn toàn bộ sức chiến đấu. Cuộc chiến đấu này hay vẫn là chỉ có 5 năm phân chia. Dĩ dạ tì nạ lũ gì ạ rõ ràng vô cùng nghi hoặc, xem ra hắn là không quen biết cái này xỉ nổi khu vực trong truyền thuyết xoay ngược lại thế giới chi thần. Gào lũ gì ạ gầm lên giận dữ, khi ở bìm ngưng tụ mà xuất, vừa bắt đầu thăm do công kích dĩ nhiên chính là uy lực cường hãn vô cùng hì ở bìm hống mẹ đáp lại gầm lên giận dữ, màu đen cánh bỗng nhiên mở ra cuộn mình ở trước người mở ra một đạo màu đen lồng phòng hộ. Cường lực hì ơ bìm tia sáng thoáng qua vừa đến tàn nhẫn mà hoành kích ở mẹ màu đen lồng phòng hộ trên, năng lượng mạnh mẽ hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, tịt ghi hoạt vội vã cất cao thân thể để tránh bị cường lực phá sau bao phủ to lớn. Sóng khí ảnh hưởng. Màu đen lồng phòng hộ chịu đựng ở lù gì ạ này cường lực một đòn, thế nhưng trệ không trung mẹ nhưng là bị này mạnh mẽ lực trùng kích từ không trung đẩy lên hải lý. Gào lù gì ạ cánh một cái miệng ba trong phun ra hỉ ở bìm tia sáng bạo tán ra như là lập tức đồng thời phun ra 10 đạo hỉ ở bìm tia sáng. Những này bạo tán ra hỉ ở bìm tia sáng lập tức hợp thành một bó thẳng tắp mà hướng về mẹ điện bắn tới. Đây là cái gì? Chuyện này quả thật có thể gọi là GMILN hỉ ở bìm rồi mẹ. Ảnh độn từ lúc lù gì ạ ngưng tụ năng lượng thời điểm Long liền phát hiện đạo không ổn, vì lẽ đó lập tức làm ra phản ứng. Lần này nếu như lại mở ra lồng phòng hộ có thể sẽ bị lù gì ạ một đòn đánh tan. Mẹ thân thể một tí trơn nên ảm đạm đi, lù gì ạ hỉ ơ bìm từ mẹ ảm đạm bóng người trong xuyên qua, lấy hỉ ơ bìm rơi xuống đất điểm làm trung tâm chung quanh ngoài khơi ao hãm hình thành một cái đường kính 100 meter to lớn vòng xoáy. Chiêu này hỉ ơ bìm uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy mẹ không ngừng ở trên mặt biển lôi ra liên tiếp tàn ảnh, hư hư thật thật. Lù gì ạ hì rổ đủn tuyệt chiêu như là toàn bộ quét ở trong không khí như thế, căn bản không có cho mẹ mang đến xác định bị thương hại. Xeo lần này liền tàn ảnh đều hoàn toàn biến mất, lù gì ạ hoàn toàn không phát hiện được mẹ khí tức, hảo như na nở dê trải qua bằng không bốc hơi lên rơi mất. Thế nhưng lù gì ạ bản năng cảm giác được nguy hiểm, màu trắng bạc cánh bỗng nhiên tạo ra tại thân thể bốn phía hình thành một đạo trong suốt lồng phòng hộ. Xeo ngộng huyễn quả nhiên trong chớp mắt liền xuất hiện sau lưng Lũ Dì ạ, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Nếu như Lũ Dì ạ không phải xem ngoài khơi hình chiếu thậm chí đều không có nhận ra được mẹ trải qua lặng yên xuất hiện. Một đạo màu đen tàn ảnh từ mẹ trong thân thể xuyên thấu xuất đến dĩ nhiên đem Lũ Dì ạ lồng phòng hộ trong nháy mắt ăn mòn hầu như không còn. Gào Lũ Dì ạ kêu rên một thân, màu trắng bạc trên thân thể một vệt đen đang không ngừng lượn lờ. Phù phù một tiếng Lũ Dì ạ ngã xuống rơi xuống trong biển rộng bắn lên một tầng bọt nước. Ảnh độn là dị giả tỉ nạ trung cực hàm nghĩa QNZ là quỷ hệ Ghost 2 trung cực tuyệt chiêu, hoàn toàn ẩn náu khí tức đồng thời không nhìn bảo vệ tuyệt chiêu dành cho đối thủ trọng thương.